đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, chương 198, giỏi về lợi dụng quy tắc Lý Minh Vũ mộng bức Hà Lan đội. Quả nhiên, Lý Minh Vũ đá đi ra cầu, rơi vào Pedri dưới chân. Pedri liên tục lắc lư, hạ ngọn nguồn về sau. Một cái quét ngang truyền bên trong, trung lộ Morata đánh đầu đoạt điểm, trợ giúp đội bóng phá vỡ cục diện bế tắc. Đó là cái bóng tốt. Trợ lý trọng tài cũng không có nâng cờ. Tờ Panh trong tay nghe lần nữa truyền đến tên này trợ lý trọng tài thanh âm. Tờ Panh nhẹ gật đầu, nói, ta thấy được, ta cũng xác định đó là cái bóng tốt. Tờ Panh đem ngón tay hướng về phía bên trong vòng, tuyên bố dẫn bóng hữu hiệu. Hưng phấn Morata xông về bên sân Pedri. Hai người thật chặt đang ôm nhau. Đây là Morata World Cup thủ cầu. Năm 2014 cùng năm 2018 World Cup, Morata đều không thể trúng tuyển Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Lần này, làm Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chính ấn tiền đạo, Morata biểu hiện vô cùng xuất sắc. Trận đấu thứ nhất bên trong mặc dù không có dẫn bóng, nhưng là hắn vị trí chạy cùng lôi kéo đều vô cùng xuất sắc. Mà lại, lợi dụng thân thể của hắn ưu thế, tại bên trong cấm khu lần kia về làm cầu, trợ giúp Lý Minh Vũ nhẹ nhõm đánh vào cặp chân kia sút xa. Trận đấu này, Morata càng thêm tích cực vị trí chạy. Rốt cục, công phu không phụ lòng người, thu được hắn World Cup cái thứ nhất dẫn bóng. Thật đáng mừng, Lý Minh Vũ vọt tới bên sân, nhảy tới Morata trên lưng, kích tình chúc mừng. Quen thuộc kịch bản, 8 năm trước trận đấu kia, Tây Ban Nha đội cũng là thủ kéo ghi chép, nhưng là thời gian kế tiếp, là người Tây Ban Nha, Espanyol, không dám quay đầu chuyện cũ. Như vậy hôm nay tranh tài, vẫn sẽ hay không hướng 8 năm trước như thế xu thế đâu. Tờ Panh về tới giữa trận, chờ đợi lấy Tây Ban Nha đội cầu thủ gấp trở về. Hà Lan đội vừa mở trận liền bị một cái trọng quyền, để bọn hắn đấu trí càng thêm cao. 8 năm trước, chúng ta tiền bối có thể 5-1 huyết tẩy Tây Ban Nha. Bây giờ chúng ta cũng đồng dạng có thể làm được. Nhìn thấy song phương cầu thủ đều về tới mình nửa trang, Tờ Panh thổi lên kéo cầu tiếng còi. Hà Lan đội trước trận cầu thủ mặc dù không có lúc trước tinh quang rạng rỡ, nhưng là tất cả đều là thực lực không tầm thường cầu thủ. Ít nhiều có chút khinh địch Tây Ban Nha đội, rất nhanh liền ăn vào đau khổ. Năm nay vừa mới chuyển nhượng đến Barcelona Depay, phía trước trận nhiều lần tìm tới sút gôn cơ hội. De Gea liên tục 2 lần đập ra Depay sút gôn, để toàn trường fan hâm mộ bóng đá không ngừng hét lên kinh ngạc âm thanh. Phút thứ 25, Hà Lan đội ngóc đầu trở lại. Một lần hậu trường cắt bóng thành công, Van Dijk đưa bóng giao cho De Jong. De Jong ở phía sau chặn một cái khoảng 40 mét truyền xa, trực tiếp rơi vào đường biên đột tiến Depay dưới chân. Có hay không việt vị? Tờ Panh bởi vì vừa mới xoay người, cũng không biết mình sau lưng tình huống. Hắn nhìn thấy trợ lý trọng tài cũng không có nâng cờ. Bất quá, hắn vẫn là phải thông qua tai nghe đến cùng đối phương xác nhận một chút. Trợ lý trọng tài phi thường kiên định nói. Không có việt vị, tại truyền bóng một nháy mắt, số 9 cầu thủ cũng không có việt vị. Ok, tạ ơn. Tua yên ổn bên cạnh sau lưng Depay điên cuồng đuổi theo, một bên cảm tạ mình hỏa kế. Mà Tây Ban Nha hậu trường chỉ còn lại có Eric Garcia một người có thể ngăn cản Depay. Depay sau lưng chen vào tiến công, ăn ba cúi đầu, nhanh chóng về đuổi theo. Nhưng là khoảng cách giữa hai người, trên cơ bản là không thể nào đuổi theo kịp. Depay tốc độ nhanh vô cùng, dẫn banh rất nhanh vọt tới Eric Garcia bên người. Bị động phòng thủ Eric Garcia cũng không dám tùy tiện ra chân. Nếu như mình phạm lỗi, đoán chừng chính là một chương thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Kia đến lúc đó, đối với đội bóng tới nói, liền quá gian nan. Phòng thủ cũng không kiên định Eric Garcia, bị Depay trực tiếp một cái đại biến hướng cho lắc mở. Đơn đao cầu, đối mặt xuất kích De Gea. Depay một cước tỉnh táo thấp bắn, để De Gea xuất kích biến thành một chuyện cười. 1-1, cái này dẫn bóng hoàn toàn không có vấn đề. Đi theo Depay đằng sau sắp chạy tắt thở tơ panh trước tiên xác định dẫn bóng hữu hiệu. Tại động tác chậm chiếu lại thời điểm, đạo truyền bá phi thường tỉ mỉ thả ra một đoạn hình tượng, để cho người ta không khỏi phát ra hư thanh. Bởi vì sau lưng Depay, không riêng gì tơ panh đang đuổi trục, còn có Tây Ban Nha đội Anba. Để cho người ta phát ra hư thanh nguyên nhân chính là Anba không nói không có đuổi kịp Depay. Hắn hệ so sánh hắn dậy trễ bước tơ panh đều không có kéo dài khoảng cách. Hiện trường fan bóng đá cũng nhao nhao đối Anba phát ra bất mãn hư thanh. Đồng thời mọi người cũng đem tiếng vỗ tay cho đến sảng khoái giá trị trọng tài chính tơ panh. Cái này dẫn bóng, thật to cổ vũ Hà Lan đội sĩ khí. Liền ngay cả Hà Lan đội thủ môn viên Silesen cũng nhịn không được từ mình phía trước cầu môn điên cuồng chạy tới khác một bên ranh giới cuối cùng, gia nhập vào chúc mừng trong hàng ngũ. Cái này dẫn bóng để Tây Ban Nha fan hâm mộ bóng đá cảm thấy một tia không ổn. Thật chẳng lẽ muốn dẫm vào 8 năm trước vết xe đổ sao? Lý Minh Vũ hướng về phía mọi người vẫy vẫy tay, tụ lại tại giữa trận, nói một lần, để mọi người đề cao cảnh giác, không nên khinh địch. Tơ Panh nhìn thấy Hà Lan đội chúc mừng thời gian có chút dài, thế là chạy tới, để bọn hắn tranh thủ thời gian trở lại mình nửa chàng đi. Ít nhiều có chút vong hình Hà Lan đội cái này không nỡ từ Tây Ban Nha nửa chàng hướng về mình nửa chàng đi đến. Vừa đi, bọn hắn vẫn không quên cùng nhìn trên đài Hà Lan fan hâm mộ bóng đá hỗ động. Bỗng nhiên, Lý Minh Vũ giống như nhìn thấy cái gì, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Từ đó ngoài vòng tròn chạy tới bên trong trong vòng, đứng ở Morata bên người. Morata thật bất ngờ, bởi vì hiện đại bóng đá đã sẽ rất ít tại kéo cầu thời điểm tại bên trong trong vòng chạm hai tên cầu thủ. Nhưng là Morata cũng rất bình thường thông minh. Hắn ý thức được, Lý Minh Vũ là nghĩ đến tới một lần đột nhiên tập kích. Trọng tài chính Tơ Panh cũng nhìn thấy Lý Minh Vũ hành vi, có chút cau lại lông mày. Cũng không biết người trẻ tuổi này muốn làm gì. Nhưng là, đương trọng tài chính Tơ Panh nhìn về phía chính đang từ từ đi trở về mình nửa chàng Hà Lan đội cầu thủ lúc, hắn rốt cuộc biết Lý Minh Vũ nghĩ đến làm cái gì. Thật là nhạy cảm người trẻ tuổi. Tốt ý nghĩ rõ ràng a. Tơ Panh biết, Hà Lan đội phải xui xẻo. Nhưng là chủ trọng tài, hắn cũng không có làm ra cái gì nhắc nhở. Dù sao công bằng công chính mới là hắn muốn làm đến. Tơ Panh liền đứng ở nơi đó, tỉnh táo nhìn xem sau đó phải phát sinh một màn kia. Đương một tên sau cùng Hà Lan đội cầu thủ đi trở về đến mình nửa chàng lúc, trọng tài chính Tơ Panh dùng ánh mắt đồng tình nhìn thoáng qua cái kia không giống bình thường cầu thủ. Tại Lý Minh Vũ chờ đợi ánh mắt bên trong, thổi lên kéo cầu tiếng còi. Tiếng còi đánh thức Hà Lan đội người nào đó. Đó chính là Hà Lan đội thủ môn viên Silesen. Silesen lúc này, mới vừa từ bên trong trong vòng đi tới. Ngay tại vui vẻ hướng về mình cầu môn chạy tới. Nhưng là một tiếng này như là đòi mạng tiếng còi. Để Silesen lập tức như rớt vào hầm băng. Hắn hoảng sợ quay đầu nhìn thoáng qua bên trong trong vòng viên kia bóng đá. Chỉ gặp Lý Minh Vũ tại trọng tài chính vừa mới thổi lên tiếng còi một nháy mắt. Ra hiệu Morata đưa bóng cho quyền hắn. Morata dùng chân nhẹ đụng nhẹ bóng đá. Lý Minh Vũ trực tiếp nguyên địa phát lực. Đem bóng đá hung hăng đá hướng về phía Hà Lan đội đại môn. Tại toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt kinh hãi bên trong. Bóng đá trên không trung trượt 2 giây nhiều chuông thời gian. Trực tiếp chui vào Hà Lan đội đại môn. Tại Hà Lan cầu thủ một mặt mộng bức thời điểm. Trọng tài chính Tơ Panh làm ra dẫn bóng hữu hiệu thủ thế. Hà Lan đội đám cầu thủ tất cả đều muốn điên rồi. Đem Tơ Panh vây lại. Hướng đối phương khiếu nại quả cầu này là vô hiệu. Đây là đánh lén. Tua yên ổn mặt nghiêm túc nói. Mỗi vị tiên sinh. Xin các ngươi tỉnh táo. Quả cầu này, không có vấn đề. Tuổi trẻ Depay trong mắt đều muốn đỏ lên. Mình vừa mới dẫn bóng san đều tỷ số điểm số. đối phương liền dùng vô sỉ như vậy thủ đoạn đánh lén một cái cầu. Cái này sao có thể được đâu? Depay kích động giống nói. Chúng ta thủ môn còn chưa có trở lại phía trước cầu môn. Tại sao có thể kéo cầu đâu? Tờ Panh dùng nhìn tiểu năng nhi đồng ánh mắt nhìn xem Depay. Thản nhiên nói. Xem ra các ngươi cần học bổ túc một chút bóng đá cơ bản quy tắc. Đương xong phương cầu, thủ toàn bộ đều trở lại mình nửa trang. Trọng tài chính liền có thể thổi lên kéo cầu tiếng còi. Tờ Panh mặt không thay đổi nhìn xem Depay. Nói, ngươi chính là cái cuối cùng trở lại các ngươi nửa khu cầu thủ. Làm ngươi trở lại cái này nửa khu về sau, ta liền có thể thổi lên kéo cầu tiếng còi. Đến cho các ngươi thủ môn phải chăng về tới vị trí của hắn. Đây cũng không phải là vấn đề của ta. Hà Lan đội các đội viên đều là mặt lộ vẻ đắng chát. Nhất là thủ môn Silesen. Bởi vì hắn lỗ mãng. Để đội bóng vậy mà lấy loại phương thức này ném cầu. Kỳ thật tại thế giới bóng đá chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt. Nói như vậy, thủ môn viên sẽ rất ít lựa chọn đi cùng đồng đội cùng một chỗ chúc mừng. Bởi vì tầm thường dẫn bóng về sau, đồng đội đều tại đối phương nửa khu tiến hành chúc mừng. Lúc này, thủ môn viên chạy tới, sẽ xuất hiện lần này vấn đề. Nói như vậy, thủ môn viên tại vọt tới đối phương nửa tràng chúc mừng về sau, liền sẽ rất nhanh trở lại mình phía trước cầu môn. Bình thường thủ môn cũng sẽ không phạm loại này sai lầm. Tiếp theo, nếu như đội bóng bên trong có một cái đầu não thanh tỉnh người, liền sẽ để mình đứng tại đối phương nửa khu, chờ đến mình thủ môn trở lại phía trước cầu môn, mình lại vượt trở lại mình nửa khu. Nhưng là, bởi vì vừa rồi dẫn bóng quá mức kích động nhân tâm, Hà Lan đội tất cả cầu thủ đều đã cấp trên, cũng không ai có thể ý thức được thủ môn vấn đề. Kết quả, liền để cơ cảnh Lý Minh Vũ đạt được lần này cơ hội đánh lén. Tờ Panh nhìn thấy Hà Lan đội đám cầu thủ còn tại líu lo không ngừng thời điểm. Không khỏi làm ra xua đuổi thủ thế. Nói, tốt, quả cầu này sẽ không sửa án. Nhanh kéo cầu, để tranh tài vận chuyển lại. Hà Lan đội cầu thủ không có cách nào. Chỉ có thể hậm hực đi mở cầu. Hí kịch tính chất dẫn bóng. Để Tây Ban Nha fan hâm mộ bóng đá mừng rỡ như điên. Mỗi quốc gia giải thích cũng đều đối Lý Minh Vũ lần này đột nhiên tập kích làm ra giải thích hợp lý. Có rất nhiều fan bóng đá vẫn luôn coi là trọng tài chính sẽ ở tất cả cầu thủ đứng vào vị trí về sau. Mới có thể thổi lên kéo cầu tiếng còi. Kỳ thật không phải, trọng tài chính mới sẽ không như thế quan tâm. Cái này dẫn bóng. Cũng cho rất nhiều thích ra sóng thủ môn một lời nhắc nhở. Chuyên nghiệp thủ môn, cơ hồ sẽ rất ít vọt tới đối phương nửa tràng đi chúc mừng dẫn bóng. Trừ phi là loại kia thời khắc cuối cùng tuyệt sát cầu. Một lần nữa kéo cầu về sau. Hà Lan đội sĩ khí nhận lấy rõ ràng đả kích. Hà Lan đội động tác bắt đầu lớn lên. Song phương mùi thuốc súng cũng nồng. Tờ Panh cái còi cũng là không ngừng vang lên. Đời ông. Ngươi chú ý một chút động tác của ngươi. Đem vô vị tiểu động tác cho ta thu một chút. Busquets, ngươi động tác mới vừa rồi quá nguy hiểm. Ngươi muốn chú ý một chút động tác của ngươi. Wijnaldum, đừng có dùng ngươi tiểu thông minh tới khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng. Lần tiếp theo, ta liền muốn cho ngươi ra bài. Ha ha, hắc, hai người các ngươi, cho ta nhanh tách ra. Làm gì chứ, nơi này là ta quyết định. Ly, trở lại vị trí của ngươi. Không muốn khiêu chiến quyền uy của ta. Ngoặc kép chấm chấm. Tờ Panh tại 10 phút bên trong. Liên tục thổi phạt song phương hơn 10 lần phạm lỗi. Cuối cùng, Tờ Panh dùng 5 tấm hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Mới xem như để song phương cầu thủ bình tĩnh lại. Tranh tài chân chính tranh luận. Xuất hiện ở hơn nửa hiệp phút thứ 40. Lý Minh Vũ tại đại cấm khu trực tiếp vào Pedri ngược lại truyền tam giác về sau. Dùng một cái sút gôn động tác giả. Lắc bay tới phòng thủ cầu thủ. Nhẹ nhàng linh hoạt một cái chọn cầu. Liền muốn đem bóng đá đưa đến vùng cấm địa bên trong. Mà lúc này đây, bóng đá phát sinh một cái nho nhỏ biến hướng. Người qua cầu bất quá. Lý Minh Vũ tranh thủ thời gian duỗi ra tay phải của mình. Cao cao nâng lên. ra hiệu đối phương có dùng tay động tác. Bất quá, Hà Lan hậu vệ De Ligt tranh thủ thời gian một cước đem bóng đá ra đường biên. Trước đem nguy hiểm giải trừ, Tơ Panh chỗ đứng kỳ thật cũng không tính quá tốt. Hắn nhìn thấy bóng đá bị De Ligt chặn, nhưng là hắn không cách nào xác định đối phương có phải là hay không dùng tay chặn quả cầu này. Clement, ta cho rằng ngươi cần nhìn một chút va chiếu lại, đến xác nhận quả cầu này có phải là hay không dùng tay. Và trợ lý trọng tài thanh âm xuất hiện ở Tơ Panh trong tai nghe. Tơ Panh cẩn thận nghe trong tai nghe thanh âm, muốn làm ra phán đoán của mình. Vừa rồi quả cầu này, nếu như là dùng tay, lúc ấy De Ligt thân thể là tại vùng cấm địa bên trong, liền bị phán đá phạt đền. Mà lại De Ligt ít nhất sẽ bị đưa ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Bất quá, De Ligt trên thân đã cõng một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Cho nên, lần này xử phạt, rất có thể là Tơ Panh trận đấu này cần làm ra mấu chốt nhất xử phạt. Lý Minh Vũ vọt tới Tơ Panh trước mặt, kích động vươn tay, nói, tiên sinh, hắn khẳng định là dùng tay. Ta có thể khẳng định, hắn là dùng tay chặn ta cầu. Tơ Panh cũng không có bị Lý Minh Vũ ngôn ngữ chỗ mê hoặc. Hắn còn đang chờ va trợ lý trọng tài đáp lời. Tơ Panh vẫn luôn cho rằng, trọng tài chính tại cần va tham gia thời điểm, nhất định phải làm được hai điểm. Thứ nhất chính là nhất định phải cẩn thận nghe trong tai nghe va trợ lý trọng tài mỗi một câu, đến phân tích mình phải chăng cần va tham gia. Thứ hai chính là thân thể của mình ngôn ngữ. Bởi vì ở thời điểm này, mọi ánh mắt đều sẽ tập trung tại trên người mình. Mình mỗi một cái động tác đều nhất định muốn kiên định hữu lực, không thể do dự dự. Tại xác định cần va tham gia về sau, Tơ Panh hướng về phía Lý Minh Vũ nói, Lý, ta minh bạch tâm tình của ngươi. Hiện tại ta liền muốn đi kiểm tra va chiếu lại. Tơ Panh làm ra quan sát va chiếu lại thủ thế, chạy hướng về phía bên sân. Xin hỏi ngươi là có hay không vào chỗ rồi? Và trợ lý trọng tài tại trong tai nghe dò hỏi. Nhìn thấy màn ảnh trước mắt, Tơ Panh gật đầu, nói, ta đã vào chỗ, xin đem vừa rồi ống kính cho ta nhìn một chút. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.